Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đang ở trong một căn nhà được đồn đại là có ma. Đây là một trong những căn nhà khét tiếng nhất khi báo đài nhắc về nơi có nhiều hiện tượng tâm linh kỳ bí. Thú thực, tôi cũng chẳng mấy sợ hãi trước điều này. Chỉ có một điều phiền phức, đó là căn nhà thỉnh thoảng lại phải đón tiếp vài vị khách hiếu kỳ đến tham quan để thỏa mãn lòng tò mò. Nếu như tôi có thể thu tiền, thì thực sự là đã kiếm được một khoản kết xù đấy. Hôm nay, có một đám sinh viên đến đây để tham quan về căn nhà này. Những đứa trẻ vào tầm tuổi này thường rất hiếu thắng và nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân. Tôi cũng thường ít khi để tâm đến chúng. Đám sinh viên khéo nhau rằng, cách đây nhiều năm, căn nhà này đã trải qua một vụ thảm sát. Một tên cướp đã đột nhập vào căn nhà, không những vơ vét đồ đạc, hắn còn giết cả chủ nhà để biết đầu mối. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đám trẻ này làm gì. Vốn là những người khách đến đây tham quan, cũng chẳng để ý gì đến sự ngăn cản của tôi. Sau đó, cũng như những vị khách ghé thăm lúc trước, đám thanh niên này là muốn chơi trò chạy đi nào. Chúng lại còn rủ cả tôi chơi cùng cơ đấy. Thật quá mệt mỏi khi bị làm phiền bởi mấy cái trò trời ơi đất hỡi như thế này. Cô nàng xinh xắn và có vẻ là thủ lĩnh của nhóm đứng ra phổ biến luật chơi. Trò này sẽ chơi ở phòng khách, nơi được cho là đã diễn ra vụ thảm sát vào nhiều năm trước. Buổi tối, mỗi người sẽ cầm một ngọn nến, sau đó thắp lên đồng loạt. Lần lượt từng người sẽ thổi ngọn nến trong tay của mình. Khi ngọn nến cuối cùng phục tắt, lúc đó, bóng ma của căn nhà sẽ xuất hiện. Cả đám hí hửng bắt đầu cuộc chơi với một tâm thế rằng sẽ chẳng có gì xảy ra. Bọn chúng sẽ đem câu chuyện này như một chiến tích vinh quang để kể với bạn bè. Nhưng tôi biết là cả đám này sẽ nhanh chóng hối hận thôi. Vào nửa đêm, căn nhà dần trở nên u ám, khiến cho đám sinh viên đang háo hức cũng có chút lo sợ. Mỗi đứa cầm một cây nến rồi đốt lên. Người cuối cùng cầm nến chính là người phải chịu áp lực nhất. Đó là một cậu bạn trông có vẻ rất gan dạ. Cô nàng xinh xắn bắt đầu đọc lẩm nhẩm một bài khấn nào đó, rồi thổi nến đầu tiên. Sau đó, lần lượt từng đứa thổi thật mạnh ngọn nến của mình. Khi cậu bạn cuối cùng thổi nến, tôi biết là đã đến lượt mình. Chạy đi nào, tôi hét lên. Lúc này, cả đám sinh viên rú lên rồi chạy ra khỏi nhà. Thấy chưa, tôi đã nói là chúng sẽ phải hối hận mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.